lại sao có thể không có thực lực đối ứng cơ chứ? Nhưng chỉ là 4.000 năm, anh có thể đủ nghĩ đến hắn có thể từ hư thần đỉnh phong tăng lên đến trung nguyên thần nhị trọng thiên. Tiểu tạp chủng, nạp mạng cho bản tọa đi. Đỗ Bác Viễn một trường thỏ ra, hướng về cổ Lâm Lạc chộp tới. Bàn tay lớn lập tức hóa thành một đoàn cát vàng xoáy vũ. Cái gọi là nạp mệnh tự nhiên chỉ là dọa Lâm Lạc. Hắn cũng không có muốn cho Lâm Lạc bị chết thống khoái đến như vậy. Thổ hệ pháp tắc ư? Lâm Lạc tâm niệm vừa động, một ngón tay điểm ra. Bàn tay lớn của Đỗ Bác Viễn biến thành cát vàng đều bị phiêu tán đầy đất, thật giống như ong vàng mạn thiên phi vũ bị độc chết, chỉ còn lại có một đoạn tay trụi lùi. Nếu như Lâm Lạc một quyền oanh lùi Đỗ Bác Viễn, vậy cha con Tả Gia mặc dù đồng dạng giật mình, nhưng tuyệt đối sẽ không giật mình đến phần lượng như vậy. Đây là cái gì? Yêu yêu thuật sao? Một ngón tay điểm ra, công kích của Đỗ Bác Viễn chôn vùi rồi, còn thuận tiện bồi lên một đầu cánh tay ư? Không có khả năng. Đỗ Bác Viễn hồn hển nói, bởi vì cánh tay phải của hắn hóa thành cát chảy, bị Lâm Lạc từ tổ hệ pháp tắc cùng một chỗ chôn vùi, cánh tay này là toàn toàn vế đi. Tuy thần linh có thể vô hạn phục trưởng thân thể, nhưng một cái giá lớn là tiêu hao thần huyết, mà muốn phục sinh một cánh tay nguyên vẹn, cái này là trả một cái giá thần huyết cũng là vô cùng khủng bố. Trong thần huyết bao hàm mảnh vỡ lĩnh ngộ pháp tắc, tiêu hao thần huyết là tiêu hao vô số năm khổ tu lĩnh ngộ, đây là một thiệt thòi vô cùng lớn. Nhưng Đỗ Bác Viễn càng nhiều nữa là sự khiếp sợ. Trước kia Lâm Lạc đã từng chôn vùi qua pháp tắc công kích của hắn, nhưng lúc đó Lâm Lạc là đã nhận được pháp tắc chỉ linh hiến tế, tạm thời tăng tu vi lên, mà Đỗ Vô Bệnh cũng chỉ là một cái phần thần của hắn. Vừa mới tiến vào sơ vị thần lại chỉ là vận dụng bản thể của hắn phong ấn vài đạo thổ hệ pháp tắc. Có thể nói lúc ấy, năng lực của Lâm Lạc tùy để cho hắn lắp bắp kinh hãi, nhưng tuyệt đối không đạt đến trình độ bị khiếp sợ. Nhưng bản Lâm Lạc một ngón tay điểm ra, pháp tắc của hắn tan thành bầy khói. Vậy hắn có thể đánh cái rắm gì? Hắn là thần linh thổ tu, vô luận là cùng công pháp, công kích như thế nào thì cũng không phải đều bị đối phương khắc đến giết sao hay sao? Không đúng, hắn không sử dụng pháp tắc mà là lực lượng thuần túy. Đúng, đúng, đúng, hắn không dùng pháp tắc, đối phương hóa giải như thế nào chỉ là 4.000 năm, dù cho đối phương có thể so được với trước kia có chỗ tiến bộ, nhưng mà tuyệt đối có hạn thôi. Nếu như Đầm Đạc thật sự có thể địch nổi Trung Nguyên Thần, như thế nào lại biến mất thời gian dài như vậy? Không thể để cho hắn lừa được. Đỗ Bác Viễn cười hà hà, lúc này cánh tay phải đã hoàn toàn tạo ra, hắn dường dường tay phải, hóa trường hướng Lâm Lạc đánh ra. Lúc này đây, hắn không có sử dụng bất luận pháp tắc chi lực gì, là oanh ra lực lượng cấp bậc Trung Nguyên Thần đáng sợ. Chất pháp tự nhiên, nhưng lại nhất lực phá vạn pháp. Lâm Lạc mỉm cười, thậm chí ngay cả chống đỡ trốn tránh cũng chẳng muốn đi làm, mà kệ bốn trường của đối phương oanh đến trên người. Trường lực tập kích đến, không hề có thanh âm mảy may, thật giống như trầu đất xuống biển, quỷ dị đến trình độ để cho lòng người sợ hãi. Cha con Tả Gia đều đang đợi lên một kích long trời lở đất, nhưng khi nhìn bộ dáng của Đỗ Bác Viễn giống như là nhảy qua đi phủi bụi cho Lâm Lạc, một bộ nhẹ chân nhẹ tay, ngay cả con muỗi cũng đập bất tử. Như thế nào có khả năng chứ? Đỗ Bác Viễn triệt để phát mộng rồi, một trường này là hắn oanh đến đấy, dùng bao nhiêu lực lượng chính hắn đều biết, thế nhưng mà đánh tới trên người Lâm Lạc lại giống như đánh vào một đoạn bông vải, không thể nào mà đánh tiếp được. Nắm tay phải của Lâm Lạc chém ra, bành một tiếng, Đỗ Bác Viễn ở đâu có thể tránh thoát, lập tức ngực bị oanh trúng. Đáng sợ nhất chính là cha con Tả Gia có thể tình tưởng chứng kiến phía sau lưng Đỗ Bác Viễn thình lình xuất hiện một cái toái động, thật thải thần huyết bão táp. Lúc này Đỗ Bác Viễn mới ở dưới tác dụng của dư lực lảo đảo lùi về phía sau. Sắc mặt cha con Tả Gia đồng thời đại biến, một quyền này của Lâm Lạc lực lượng to lớn vượt xa bọn hắn tưởng tượng. Dùng khí lực cường hoành của Trung Nguyên Thần ăn vào một quyền này chỉ bị lăng không quẳng lên. Tuy muốn làm không trung phi nhân sẽ ở trên thể diện lúng túng, nhưng lại có thể mượn nhờ loại phương thức này mà hóa giải đại lực. Nhưng một quyền của Lâm Lạc lại trực tiếp đánh xuyên thần thể của Đỗ Bác Viễn. Cái này ý nghĩa là gì? Lực lượng của đối phương đã cường đạt đến trình độ tuyệt đối nghiền áp. Lúc này mới có thể như lưỡi dao sắc bén cắt thể, tay đấm trực tiếp phá vỡ thần thể. Lực lượng nghiền áp Trung Nguyên Thần tam trọng thiên, có khả năng ấy sao? Không ai mãi mãi hèn hạ cả. Hắn chậm rãi nói ra, thanh âm thật lạnh lùng. 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây. Một quyền này của hắn đánh ra, khí tức bản thân không có khả năng đảm tiếp che lấp. Uy áp của Trung Nguyên Thần nhị trọng thiên lập tức cuốn toàn bộ Thượng Nguyên Thành. Tuy tu vi Trung Nguyên Thần nhị trọng thiên, nhưng trung kỳ thôi, ở trong thành xưng không đổi mạnh nhất,

Hai gã trung nguyên thần khác cũng nhào nhào bắn ra, hướng về Lâm Lạc phát động công kích. Thổ thủy kim hỏa, tứ đại trung nguyên thần phân biệt oanh ra bốn loại pháp tắc công kích, hoàn toàn bất động. Lâm Lạc một ngón tay điểm ra, thổ hệ công kích tan rã, kim hệ công kích tan rã, hỏa hệ công kích cũng tan rã. Vô số đạo hắc thủy đánh úp lại, Lâm Lạc nhẹ nhàng chấn quyền, bành vô tiếng, sau hệ pháp tắc cùng chuyển, hắc thủy lập tức tán loạn, mà lưỡi dao gió, kim kiếm, băng hà, các hệ pháp tắc chỉ lực hướng về tên trung nguyên thần thủy tu kia phản tập mà đi. Không, không thể nào. Tên trung nguyên thần này sợ đến hai mắt trợn lên. Cứu, cứu ta với. Thanh âm của hắn im bặt mà dừng, lập tức bị đạo pháp tắc chỉ lực, bây giờ đồng thời cuốn qua. Thần thể chôn vùi, đinh thoáng một phát, một quả thần hạch rớt xuống, phóng xạ ra thất thải thần quang. Toàn trường hoàn toàn yên tĩnh, cuối cùng là quái vật gì? Lập tức chôn vùi ba loại pháp tắc chi lực hoàn toàn bất động, sau đó một quyền liền đuổi giết một gã trung nguyên thần. Đúng như vậy, tên trung nguyên thần kia cũng chỉ có nhất trọng thiên, nhưng hắn lại được cũng là trung nguyên thần à? Nhưng lại như là cọng rơm cái rác, thu hoạch đi tánh mạng sao? Ánh mắt của Lâm Lạc lạnh như băng, nhìn về phía tên trung nguyên thần dưới trướng của Đỗ Bác Viễn, trước kia chưa từng gặp mặt, hàn khí lẫm lẫm nói, cút, vâng, tại hạ sẽ cút ngay. Người đó gật đầu không ngớt, thân hình lóe lên, đã phá không chạy đi. Sát thần như vậy, mấy cái trung nguyên thần còn lại, bọn hắn liên thủ, khởi dại, thì sẽ là đối thủ của hắn sao? Có thể là không đếm xỉa đến, hắn tự nhiên là cầu còn không được. Những người khác cũng muốn chạy, thế nhưng mà Lâm Lạc không lên tiếng, bọn hắn dám cử động sao? Cái người này khẽ động sẽ bị Lâm Lạc cho rằng là khiêu khích đối với hắn, lập tức chết rồi thì tìm ai nói lý lẽ đây? Ánh mắt của Lâm Lạc đảo qua hai người bông ra trên không trung, đồng dạng nhổ ra một chữ lạnh lùng, cút đi. Mông Khắc Quân dùng sắc giận dữ, lại bị Mông Hoa Điền lập tức lôi kéo ông tay áo. Hắn lập tức nộ khí thu vào, cùng Mông Hoa Điền dắt tay nhau rời đi. Cái chiến đấu này không thuộc về bọn hắn, cuốn tiến vào làm cái gì? Hơn nữa, dùng thực lực của Lâm Lạc, hắn có tư cách gọi người xéo đi này. Lâm Lạc đảo qua bốn người sau lưng Tả Văn Trạch rồi nói, các người cũng có thể lăn đi, nếu không ta không ngại giết thêm mấy người đâu. Bá khí vô song. Tứ đại trung nguyên thần của Tả Văn Trạch tương ứng hai mặt nhìn nhau, cuối cùng nhao nhao bắn người mà lên. Địch nhân cường đại như Lâm Lạc, căn bản không phải bọn hắn có thể chống lại. Tả Văn Trạch cũng không phải cha của bọn hắn không có một cách nào là có giác ngộ đồng sanh cộng tử. Tên trung nguyên thần chết mất kia, tinh hoa toàn thân hóa thành năng lượng rời rạc vô hình, hướng về Lâm Lạc mạnh mẽ vọt qua, đồng thời cũng là cho hắn nhiễm lên một cỗ lễ khí. Trong hai mắt hiện ra tanh hồng chỉ sắc, sát khí lộ ra. Lâm thiếu gia, trước kia chúng ta chỉ là có chút hiểu lầm, ngài đại nhân có đại lượng, kính xin đừng để trong lòng. Ngô An Dịch hối hận đến nỗi ruột trong bụng xanh lè rồi, sớm biết Lâm Lạc yêu nghiệt như thế mà nói, hắn lúc ấy tự nhiên tự mình ra tay chém rụng, mà không phải uổng phí tâm tư cuốn cái vòng luẩn quẩn, khiến cho sự tình phát triển hoàn toàn vượt ra khỏi khống chế của hắn. Ta sẽ không để ở trong lòng, bởi vì người căn bản không xứng. Lâm Lạc nhàn nhạt nói ra, nắm đấm oanh tới. Đỗ đại nhân cứu ta. Bành một tiếng, Ngô An Dịch còn muốn hướng Đỗ Bác Viễn cầu cứu, nhưng Lâm Lạc đã muốn giết người. Ở trong cùng cảnh giới lại có ai có thể ngăn cản được. Thân hình của Đỗ Bác Viễn mới vừa vặn đập ra, Lâm Lạc cũng đã một quyền oanh bạo Ngô An Dịch. Lập tức trong tràng chỉ còn lại có Lâm Lạc, Đỗ Bác Viễn cùng với cha con Tả Gia bốn người. Ngày càng nhiều lực lượng, ngày càng nhiều lệ khí dũng mãnh vào trong cơ thể Lâm Lạc, để cho khí tức của hắn càng lộ ra cuồng bạo. Trong hai mắt sát khí như thực chất, đều để cho chút ít người nhát gan giật mình chóng mặt. Thằng chó con, đến đây nào. Đỗ Bác Viễn giận dữ thét lên, hắn biết rõ Lâm Lạc tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho mình, chính như hắn tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho Lâm Lạc, tự nhiên không có khả năng ôm lấy tâm lý may mắn đi cầu tha thứ. Yên tâm đi, hôm nay ngươi nhất định sẽ chết. Thanh âm của Lâm Lạc lạnh lùng như là lưỡi dao gió rét lạnh. Lâm huynh, Tà Nhược Hề lắc lắc bờ mông, trong tiếng nói lộ ra vẻ vũ mị. Nếu như trước kia nàng còn có chút không tình nguyện mà nói, như vậy hiện tại là hoàn toàn thần phục dưới cường đại của Lâm Lạc. Nếu như có thể có một nam nhân như vậy trở thành vị hôn phu của nàng, vậy còn có cái gì chưa đủ đây? Nàng tuy là đại tiểu thư cành vàng lá ngọc, nhưng cũng không phải nói không thể vì nam nhân thoát quần, chỉ là cái bảng giá này không cao, có mấy người mua đổi chứ. Nếu như đổi thành hai người một mình ở chung, nàng cũng không ngại để cho Lâm Lạc bỏ lên trên thân thể của mình. Dù sao, giữa nam nhân và nữ nhân cũng làm chút sự tình

mái tóc dài đến eo của nàng chuyển chuyển hủy vũ, như là tiên nữ đến thế gian. Chủ nhân đến chinh phục nữ đồ thấp hèn của người đi. Nàng đơn thân mà đứng, đem đùi phải thon dài vịn đến đỉnh. Thế nhưng bản thân của Tàn Nhược Hề có được tự tin mãnh liệt, tuy nàng chưa từng có trải qua chuyện nam nữ, nhưng xuất thân cao quý, phương diện này nàng chẳng những biết rõ quá trình cụ thể, nàng càng là học qua rất nhiều bị hoặc chỉ thuật. Nàng không biết tương lai mình sẽ gả cho ai, nhưng bất luận là cái ai thì khẳng định là đối với nàng, đối với phụ thân của nàng, ở trên tu hành có trợ giúp, ở trên quyền lực có tăng lên. Bởi vậy nàng nhất định phải định đoạt người như vậy. Đối tượng lý tưởng nhất tự nhiên là hậu đại thượng thiên thần. Đương nhiên một ít trùng quyền thần cường thế đã ở trong danh sách nhân tuyển của nàng. Nhưng nam nhân như vậy, bên người há sẽ thiếu nữ nhân chứ? Nàng muốn mê hoặc một đối phương, không có chút công phu trên giường sao mà được? Chỉ cần Lâm Lạc tiến vào thân thể của nàng, nàng tin tưởng bằng kỹ xảo trên giường của mình, cùng với hai cái chân dài, bờ mông vành ngạo nghễ ưỡn lên, cho nam nhân khoái cảm lớn lao, thị giác hưởng thụ, tất nhiên có thể cho Lâm Lạc thần hồn điên đảo, trở thành nô bộc của nàng. Lâm Lạc đi nhanh tới, đứng ở trước người của nàng, ngay thời điểm Tàn Nhược Hề cho rằng Lâm Lạc muốn sực nàng. Bà tông một phát, trên mặt của nàng đã trúng một cái tát, thằng đánh nàng bay ra ba trượng. Tiện nhân, cút sang một bên. Tàn Nhược Hề hai mắt tối sầm, trực tiếp một búng máu phun tới. Đây là bị tức, nhục nhã cực lớn. Nàng cười hết đem chân tách ra, nhưng người ta lại ngay cả hứng thú phang nàng một lần cũng không có. Đây đối với nàng đả kích nhiều đến bao nhiêu. Thân hình Lâm Lạc lóe lên, đã xuất hiện ở trước người Tả Văn Trạch. Bành một quyền oanh qua, Tả Văn Trạch liền lăn trở về. Hòa thoáng một phát, Tả Văn Trạch đồng dạng một búng máu phun tới, đây là bị đả thương vô cùng nặng. Ta nói phụ tử các người đầu óc có vấn đề sao? Lâm Lạc cười nhạt một tiếng. Ta vừa rồi không có nói muốn giết các ngươi. Cha con Tả gia đồng thời kẽ giật mình, không giết mình ư? Vậy bọn họ phí hết sức lực như vậy, làm cái gì? Muốn bị coi thường sao? Ta có thể lý giải lý do các người bán đứng ta. Người không vì mình trời tru đất diệt, vốn ta cũng không ngại giết các ngươi. Bất quá trước kia như thế nào, coi như là nhận qua nhân tình của các ngươi, bởi vậy tội chết có thể miễn. Ánh mắt của Lâm Lạc lành lạnh, một ngón tay điểm ra, Tả Văn Trạch cùng Tàn Nhược Hề đồng thời kêu lên một tiếng, yếu đuối đầy đất. Ta phòng bế lực lượng của các ngươi, từ nay về sau các ngươi là người bình thường, nhưng sẽ không sinh lão bệnh tử, 10.000 vạn năm về sau cấm chế tự tiêu. Hả, người bình thường sao? Cha con Tả gia đồng thời sắc mặt đại biến, bọn họ đều là thần linh cao cao tại thượng, như thế nào có thể xuống làm phàm nhân? 10.000 vạn năm sao, chỉ là một tháng cũng chịu không được. Đương nhiên các người muốn chết, ta cũng sẽ không chú ý cho các người một quyền, hiện tại cút đi cho ta. Lâm Đạc hai tay chắp sau lưng, trong đôi mắt đỏ thẫm càng thêm huyết tinh, làm cho người ta sợ hãi. Cha con Tả Văn Trạch lẫn nhau liếc mắt nhìn, vội vàng xám xịt giúp nhau dắt díu rời đi. Bọn hắn muốn đi tìm Thượng Thiên Thần Liệt Cổ Thiên, vô luận trả một cái giá lớn gì đều phải thỉnh vị Thượng Thiên Thần này ra mặt trấn giết Lâm Lạc. Lâm Lạc biết rõ bọn hắn không cam lòng, cái này thay đổi ai cũng sẽ không tâm bình khí hòa, nhưng hắn không quan tâm. Thủ đoạn phong trấn cha con Tả ra, hắn dùng lên lỗ đèn pháp tắc, liên tục không ngừng rút ra lực lượng trong thần hạch bọn hắn. Thượng Thiên Thần ra tay cũng vô dụng thôi, muốn đem cố lực lượng này khu trục, như vậy cũng sẽ xóa đi cha con Tả ra. 10.000 vạn năm khổ ải này, hai người không ăn cũng phải ăn. Thân hình của Lâm Lạc lóe lên, tiến nhập trong dưỡng tâm hũ. Hắn toàn thân lệ khí, nhất định phải phát tiết đi ra. Sở dĩ không có ăn Tả Nhược Hề là vì hắn lúc này hấp thụ tinh hoa lực lượng, pháp tắc lĩnh ngộ của ba trùng nguyên thần. Chỗ tốt như vậy, sao có thể tiện nghi Tả Nhược Hề được? Phu quân, trung nữ xem hắn sát khí mười phần xuất hiện, đều là thập phần khẩn trương cùng quan tâm. Lâm Lạc một bả của lấy phòng sở liên, sau đó bàn tay lớn một cuốn, đem nhóm kiểu thế hết thảy cuốn vào phòng ngủ bọn hắn. Oà oà, đừng bỏ quên ta, đừng bỏ quên ta. Đường Điểm kêu to lên, nàng là cái gì náo nhiệt đều ưa thích gòm góp một chân, đâu thèm có cái gì phù hợp hay không phù hợp chứ. Hiện tại cũng chỉ thừa 4 người, Đường Điểm, Sư Anh Tuyết, Phương Điệp Yên cùng Thạch Nguyệt Nha, từ nữ hai mắt nhìn nhau. Sư Anh Tuyết lập tức lấy ra một bộ trúc bài cất tiếng nói, chúng ta tự đánh bài đi. Không đánh, không đánh. Vì cái gì? Người thua sẽ khóc nhè. Ai sẽ khóc nhè chứ? Phẩm chất đánh bạc của nữ nữ là rất tốt đấy. Lâm Bạc cường thế tiến nhập thân thể vô cùng bĩ diệu của phòng sở liên, mà nữ vương đại nhân cũng là động tình lửa đỏ. Đối với Lâm Lạc mà nói, trong bộ đám kiều thê tự nhiên có chỗ bất công. Bởi vậy sự tình có lợi, tự nhiên ba người các nàng thưởng trước. Ở bên trong triển biên, Lâm Lạc đem đại lượng năng lượng rời rạc rót qua cho phòng Sở Liên. Sau một hồi, tới phiên ta. Thủy Doanh Tâm lập tức bới phòng Sở Liên ra khỏi. Đàn bà thúi, mỗi lần đều là ngươi đoạt trước nhanh nhất. Lão đừng muốn cắt hai luồng thịt của ngươi. Đồng dạng không biết xấu hổ là Hạ Mộng Như, Triệu Ngọc Phi thì tương đối khó chịu bị Thủy Doanh Tâm đoạt trước. Lâm Lạc bị Nguyễn Ngọc ôn hương bao quanh. Nhưng mà ở bên trong một đoàn này, lệ khí trong lòng của hắn cũng phát tiết sạch sẽ. Lâm Lạc từ trong ôn hương Nguyễn Ngọc bỏ đi ra, chỉ cảm thấy sảng khoái tinh thần, tu vi lại có nhỏ nhỏ tiến bộ. Từ điểm đó mà nói, hỗn độn dùng lô đã bổ khuyết cường đại đến cực điểm, không có nghiêm khắc thần liệu thần khí, các loại thiên địa tài bảo đều để thăng tu vi mà là đem phạm vi khuếch trương đến tất cả thần linh. Nếu như hắn bị đem bí mật lộ ra mà nói, hắn sẽ thành tất cả thần linh trùng địch. Ai sẽ nguyện ý trở thành đan dược cho hắn tăng tiến tu vi chứ? Năm đó Lâm gia tổ tiên đã vẫn lạc, tự đình bị oanh chia 5 x 7, tự hồ cũng có thể lý giải rồi. Nếu như có thể tập kết lực lượng pháp tắc lĩnh ngộ của tất cả thần vương, như vậy có thể đạt tới độ cao như thế nào? Ngẫm lại cũng có thể cho người ta sợ hãi. Lâm gia tổ tiên nhất định là để lộ hắn có được tử đình, có được năng lực bí mật đáng sợ này, bởi vậy tự nhiên đưa tới thần giới cửu hận. Mà mặc kệ Lâm gia tổ tiên kia có ý nghĩ này hay là không, nhưng có được loại năng lực đáng sợ này, hắn nhất định sẽ gặp đến vây công. Cái đại bí mật này tuyệt đối không thể nói ra. Cũng mày biết rõ năng lực này của Lâm Lạc hiện tại cũng chỉ có một đám kiểu thể của hắn, chỉ cần hắn đừng đi làm loạn, như vậy tự nhiên không có người khác biết rõ hắn có thể hấp thụ lực lượng linh hồn người chết để tăng trưởng tu vi. Mà Ngọc có tội, có đôi khi bản thân có được đại năng lực là một loại tội nghiệp. Lâm Lạc đi ra khỏi Dưỡng Tâm Hũ, hướng về nơi trú quân của thành vệ quân bên ngoài thành. Hắn còn có một nhân tình chưa trả. Tuy rằng cần kể chỉ là ở trong Dưỡng Tâm Hũ hoang đường 3 ngày, nhưng cách cục thế lực của Thượng Quyền Thành lại xuất hiện biến hóa nghiêng trời lệch đất. Mông Hòa Điền từ trước đến nay ít xuất hiện, đột nhiên cường thế xuất kích, đem sản nghiệp nguyên thuộc về Độ Bác Viễn cùng Tả Văn Trạch hết thảy tiếp thủ tới. Mà Tả Độ hai người lại giống như bốc hơi, khiến cho thành thế Mông Gia thoáng cái đạt đến cực hạn. Đầu tường biến ảo trận kỳ, quyền lực luân chuyển cùng phía dưới không quan hệ, nhưng bởi vậy lại diễn sinh ra vô số giết chóc. Người nguyên vốn thuộc về Tả Độ hai phái bị thanh tẩy, 3 ngày qua trong thành là máu chảy thành sông. May mắn người không phải là bị Lâm Lạc đuổi giết, không phải chịu hỗn độn dùng lô ảnh hưởng, không có chuyển hóa làm năng lượng rời rạc cùng lệ khí. Như coi là vậy thì trong danh sách rất nhiều người tử vong này, thực lực mạnh nhất là sơ vị thần. Cấp bậc lệ khí này đối với Lâm Lạc mà nói là không có thể tạo thành ảnh hưởng chút nào. Hắn ngược lại là lo lắng An Vũ Chân có phải là cũng ở trong danh sách tẩy trừ hay là không. Vạn nhất là bị chết, nhân tình này của hắn là vĩnh viễn không có cơ hội trả. Trực tiếp vượt qua không gian, Lâm Lạc đi tới nơi trú quân của thành vệ quân, rơi xuống trước cửa binh doanh lớn nhất. Mới vừa rơi xuống đất, hắn liền nghe được bên trong truyền đến tiếng yêu kiều trầm thấp. Là một người kinh nghiệm phong phú, hắn biết rõ bên trong đang đứng ở trạng thái như thế nào. Lâm Lạc không khỏi lắc đầu. Hắn hai lần tới đây, như thế nào hai lần đụng vào đối phương đang tiến hành chuyện tốt đây? Không đúng, như thế nào chỉ có khí tức của một người? Lâm Lạc nào, dùng thần thức cảm ứng của hắn lúc này, dù là thượng thiên thần cũng đừng mơ tưởng giấu giếm được thần trí của hắn. Bên trong rõ ràng là chỉ có một nữ nhân. Thần trí của hắn kỳ thật có thể cụ thể xem tình huống đến trong phòng. Nhưng vì tôn trọng An Vũ Trần, hắn cũng không có lựa chọn làm như vậy. Hắn không khỏi nhíu mày, muốn nói An Vũ Trần trời sinh hoang dâm. Như vậy trong quân doanh nam nhân nhiều như vậy, tất cả chủng loại khẳng định đều có. Nàng muốn thỏa mãn mình còn không đơn giản, làm gì không nên như vậy đây. Lâm Đặc nhẹ nhàng hò khàn thoáng một phát, ở trên cửa gõ một chút. Âm thanh yêu kiều bên trong lập tức dừng lại. Sau đó thanh âm của An Vũ Trần truyền tới. Là ai? Lâm Lạc. An Vũ Trần đem tên của hắn nhắc tới một phen, đột nhiên phản ứng đi qua vô cùng mãnh liệt. Tiến đến đây. Lâm Lạc đẩy cửa vào. Sau khi đi vào, tiện tay đóng cửa lại. Lúc này mới hướng An Vũ Trần nhìn sang. 4000 năm không có chút nào cải biến. Nữ nhân này, nàng y nguyên gác hai cái chân thon dài ở trên mặt bàn. Nàng cả người nằm ngồi ở trong ghế rộng thùng thình. Tiểu xà hỏa, là gan ghê gớm thật, còn dám trở về sao? An Vũ Trần đem một ngón tay ẩm ướt phóng tới trong miệng. Lâm Lạc mỉm cười. Là gan của ta nói lớn không lớn, nói nhỏ cũng không nhỏ. Vậy sao? Lấy ra cho tỷ tỷ biết một chút đi. An Vũ Trần đem mắt đẹp nhìn chăm chú. Quá lưu manh rồi. Cái này cùng Thủy Doanh Tâm tương đương. Không hổ đều là thống lĩnh. Lâm Lạc không khỏi ở giữa hai chân phát lạnh. Trước kia không biết người tu luyện là đại đạo gì, bởi vậy chỉ có thể dâng ba khỏa phần cực đan bày tỏ tâm ý. Phần cực đan? An Vũ Trần lộ ra mờ mịt chỉ sắc, nàng cũng không có nghe nói qua loại đan dược này, nhưng nàng lập tức nở nụ cười. Tiểu quỷ, đừng có lừa gạt tỷ tỷ ăn lâm cực đan, có phải là muốn cùng tỷ tỷ làm chút chuyện tình khoái hoạt hay không? Cực lạc đan. Lâm Lạc không khỏi đổ mồ hôi. Năng lực liền tưởng của nữ nhân này quá phong phú. Người bây giờ là sơ vị thần tam trọng thiên trung kỳ, chỉ cần ăn vào ba khỏa phân cực đan này, không quá 100 vạn năm tích lũy, nhất định có thể đột phá đến trung nguyên thần. An Vũ Trần sững sờ, nhưng nụ cười trên mặt càng tăng lên. Người thật không nghe lời, cùng tỷ tỷ làm chút sự tình xuân sắc, ngay cả loại nói dối này cũng làm được. 100 vạn năm đối với phàm nhân mà nói là tuế nguyệt tàng thường vô cùng đáng sợ, nhưng thần linh nếu như có thể ở trong 100 vạn năm, dù chỉ là từ một cảnh giới nhỏ sơ kỳ tăng lên tới trung kỳ, đã là đột phá lớn không thể tưởng, đủ để làm được rất tốt danh tiếng thiên tài yêu nghiệt, huống chi là tăng lên một đại cảnh giới. Tuy tư chất của An Vũ Trần không kém, nhưng nàng có tự mình hiểu lấy, nếu như không có kỳ ngộ đặc thù, nàng cả đời này chỉ có thể dừng lại ở sơ vị thần đỉnh phong. Hiện tại Lập Lạc nói 100 vạn năm có thể đột phá trung nguyên thần, cái này nàng có thể tin được sao? Đừng quên Lâm Lạc là cái tu vi gì, chỉ là hư thần mà thôi, rõ ràng nói khoác không biết ngượng, nói hắn cung cấp đan dược có thể cho mình tăng lên tới trung nguyên thần, cái này không phải đã có mưu đồ khác sao? Tuy An Vũ Trần cười đến run rẩy hết cả người, nhưng trong mắt đẹp đã lộ ra tí tí hàn khí. Đừng nhìn nàng phóng đáng đến giống như nam nhân nào cũng có thể làm chung, nhưng ai dám đánh chủ ý như vậy, không phải chết thì là bị thiến. Lâm Lạc cũng cười hà hà, hai mắt xuồng xã tứ phía. Tiểu quỷ, người quá để cho ta thất vọng rồi. An Vũ Trần nhẹ nhàng thở dài, thân hình đột nhiên rút lên. Một cước này vừa nhanh lại vừa hung ác, nhưng ý cũng không ở giết người mà là muốn phế mệnh căn của Lâm Lạc. Hơn nữa có phong ấn pháp tắc chỉ lực, ngoại trừ bản thân nàng ra, như vậy chỉ có trùng quyền thần mới có thể hóa giải. Một câu cái này bị đá trúng rồi, căn bản là muốn cả đời làm nam nhân không có kê kê. Lâm Lạc thò tay chụp tới, đã cầm mắt cá chân của An Vũ Trần, làn da mịn màng bóng loáng vô cùng để cho hắn có cảm giác ảo giác không cầm được. An Vũ Trần sững sờ, thật không ngờ Lâm Lạc rõ ràng có thể nhẹ nhõm hóa giải một kích này của nàng như thế. Tuy nàng không có đem hết toàn lực ra, nhưng nàng chính là tồn tại tiếp cận sơ vị thần đỉnh phong, dù chỉ là 1/1000 lực lượng cũng để đủ phế bỏ bất luận một gã hư thần gì. Buông tay ra, nàng có chút sợ hãi, bởi vì chỉ cần Lâm Lạc đem tay giơ lên cao một chút, vậy khu vực bí ẩn nhất của nàng sẽ hoàn toàn lộ ra. Lâm Lạc ngược lại để sát vào một tí. Người không phải cùng với ta làm chút chuyện tình vui sướng được sao? An Vũ Trần đột nhiên cười cười, dịu dàng nói. Người bắt lấy Trần tỷ tỷ, tỷ tỷ như thế nào cho người khoái hoạt chứ? Nhanh buông ra, tỷ tỷ mang người lên phòng ngủ. Lâm Lạc buông tay, lùi ra phía sau một bước. Đây đúng là cực... Ha ha ha. An Vũ Trần quát một tiếng, một trường đẩy ra, hướng về Lâm Lạc bổ tới. Lúc này đây, nàng đã toàn lực đối phó rồi. Bài đạo thần lôi ở lòng bàn tay của nàng quay cuồng, có uy thế để cho người ta sợ hãi. Từng thần linh một đường đi tới đều kinh nghiệm lôi kiếp, đối với lôi điện tự nhiên sẽ có bản năng kính sợ. Lâm Lạc nhếch miệng mỉm cười, mặc kệ đối phương oanh đến trên người của mình thế nào, chôn vùi làm sao có thể. An Vũ Trần lộ ra biểu lộ khiếp sợ đến bạo phát, ngọc thủ của nàng đặt ở bên trong ngực Lâm Lạc, ôn nhu giống như tay của đối phương. Người có phải trúng qua âm chiêu gì hay không? Lâm Lạc nhướng mày. Trong cơ thể người có một cỗ lực lượng kỳ dị sẽ để cho người hiểu ý của ta chứ. An Vũ Trần sững sờ, không khí tới 2 lần ra tay đối với Lâm Lạc. Hắn chẳng những không có sinh khí chút nào, ngược lại nhìn ra bệnh kín của nàng. Nhưng nàng càng làm cho giật mình, chính là thực lực của Lâm Lạc. Người bây giờ có tu vi gì? À, trung nguyên thần nhị trọng thiên mà thôi. Lâm Lạc cười nhạt một tiếng, đem khí tức của hắn phóng thích, nhưng chỉ giới hạn ở trong 3 trượng quanh người hắn. Trung nguyên thần à? An Vũ Trần thiếu chút nữa đem đầu lưỡi của mình nuốt xuống, cái này cũng quá khoa trương đi. Nhưng nếu không phải như thế, Lâm Lạc bằng vào cái gì có thể dễ dàng tiếp được công kích của nàng? Vậy cực lạc không phần cực đan cũng là sự thật sao? An Vũ Trần sững sờ mà nhìn xem Lâm Lạc. Đương nhiên là sự thật, ta lúc nào đã từng nói dối qua chưa? Ai có thể tin tưởng chính là 4000 năm đã có người từ hư thần cảnh vọt tới trung nguyên thần cảnh. An Vũ Trần oán thầm không thôi, nhưng lập tức lại nghĩ tới một câu khác của Lâm Lạc. Trong đôi mắt đẹp không khỏi tràn đầy hy vọng mà nói. Ngươi có biện pháp giải quyết bệnh của ta không? Lâm Lạc mỉm cười. Ngươi ít nhất cũng phải nói cho ta biết tiền căn hậu quả của nó, nếu không ta cũng không dám vỗ ngực cảm đoàn cái gì. An Vũ Trần gật gật đầu, nàng cũng đã quá nóng nảy, vội vàng tổ chức suy nghĩ thoáng một phát rồi nói. Đại khái là hơn 2.000 vạn năm trước, ta ăn lầm một cây thần dược. Vậy sau tu vi tiến cảnh, thập phần tấn mãnh, nhưng vẫn cứ... Nàng trước kia rất hào phóng, nhưng sau khi chăm chú nói lên, lại biết rõ ngượng ngùng rồi. Lâm Lạc không khỏi lộ ra một dáng tươi cười, nhưng nghĩ nghĩ nói. Ta nghĩ tới ta có thể thành người khu trừ tác dụng phụ này. Thật sao? An Vũ Trần lộ ra kinh hỉ chỉ sắc, mạnh mẽ ngẩng đầu ưỡn ngực. Thật lớn, thật trắng, thật tròn. Lâm Lạc đau đầu phần thời gian, cho đám kiều thê không nhiều lắm, căn bản không có ý lại trêu chọc nợ tình mới nữa. Lúc này mới về phía sau một bước mà nói, có lẽ có thể thử xem sẽ biết. Lô đèn pháp tắc cũng có thể thôn vệ hết thảy lực lượng, hỗn độn dung lô càng là bá đạo đến không biên giới, cũng không tin là không làm gì được một cây thần dược lưu lại tàn lực. An Vô Chân chứng kiến Lâm Lạc lùi về phía sau, lại nghĩ tới hắn 4.000 năm trước đồng dạng không bị nàng hấp dẫn, không khỏi lộ ra một tia cười xấu xa. Nàng cũng không phải nữ nhân theo khuôn phép cũ gì, lúc này nâng cao hai đại bạch thỏ lại đi về phía trước một bước. Cảm ơn ngươi. Làn gió thơm xông vào mũi, chỉ cần ánh mắt Lâm Lạc rủ xuống liền có thể thấy trong cổ áo của nàng lộ đến một mảnh tuyết trắng hòa mắt. Khoanh chân ngồi xuống, hành công lưu chuyển. Lâm Lạc khẽ quát một tiếng. Liên quan đến cố tật của mình, An Vũ Trần cuối cùng không dám khinh thường, bất chấp lại đùa Lâm Lạc, vội vàng theo lời hắn ngồi xuống, mặt xem mũi, mũi xem tâm, đem linh lực điều động, ở trong cơ thể vòng đi vòng lại, xoay quanh lưu chuyển. Gần kề một lúc sau, nữ nhân xinh đẹp đến như có thể nhỏ ra mặt nước này, liền phát ra tiếng rền rỉ trầm thấp, hô hấp dồn dập, bờ môi như lửa, gò má phấn hà, cần cổ trồi lên một tầng mồ hôi, theo cổ của nàng trượt vào giữa hai khe núi thật sâu. Không chỉ như thế, nàng vẫn còn có chút run rẩy, chập chờn ra gợn sóng mê người, cao ngất như núi, tựa hồ như muốn nứt y mà ra. Trong ý thức cũng có thể dụ hoặc đến như vậy sao? Lâm Bạc thật sự là cảm thấy tiếp cục khoai lang phỏng tay rồi. Hắn cũng không phải chính nhân quân tử, nữ nhân ngồi trong lòng mà vẫn không loạn. Trái lại hậu cung hắn kiểu thêm một đống lớn, tuy là vì đủ loại nguyên nhân mới có thể trở nên khổng lồ như thế, nhưng sự thật là sự thật. Hắn hít vào một hơi thật sâu, nguyên bản muốn bình tĩnh tâm tình của mình lại, lại không nghĩ rằng mũi nhập mùi thơm cơ thể sâu kín của An Vũ Trần để cho hắn thoáng cái trở nên phấn khởi. Xem thường cốc thần dược kia rồi. Lâm Đạc cực lại nghiêm sắc mặt, An Vũ Trần sẽ trở nên phóng đãng không bị trói buộc như thế, chính là bị dược tính cốc thần dược kia ảnh hưởng. Thời thời khắc khắc đều thiêu đốt lên dục hỏa của nàng, dùng loại phương thức cực đoan này kích thích tu vi của nàng tiến mạnh. Nhưng cái này cuối cùng không phải đại đạo. Sau khi dược lực chính diện tác dụng biến mất, kế tiếp chỉ có tác dụng phụ vô tận. Mà Lâm Lạc rất bội phục An Vũ Trần chính là người bình thường sau khi được dược lực ảnh hưởng, mười phần sẽ biến thành âm ma dầm đãng, mà nàng lại có thể thủy chung chỉ dựa vào tay của mình đến mà giải quyết. Hiện ra nàng giữ mình trong sạch. Chỉ là âm dương song tu chính là quy luật tự nhiên của thiên địa. Cô âm không sinh, cô dương không trưởng. Nếu như nàng ở lúc vào ăn gốc thần dược đó cùng nam nhân song tu đều tế âm dương, như vậy thì tác dụng này cũng chỉ là tiếp tục vài năm, vài chục năm, dù sao dược lực cũng có hạn thôi. Nhưng nàng lại cứng rắn nghẹn lấy như vậy. Vậy thì nghẹn xảy ra sự tình để cho cỗ âm hỏa này càng đế lâu càng sâu, lúc nào cũng thôn phệ thần trí của nàng, khát vọng đạt được dương hỏa điền vào. Ngàn vạn năm trôi qua, trình độ âm hỏa này ứ động tự tuyệt đối đáng sợ. Chắc chắn mà không sơ, đây cũng chỉ là kế tạm thích ứng. Lại như vậy xuống dưới, nàng hoặc là bị dục hỏa thôn phệ biến thành kỹ nữ chứng kiến nam nhân sẽ nhếch bờn mông lên, hoặc là bị âm hỏa sinh sinh đốt tẫn, cốt tiêu hình thủy. Hơn nữa, thời gian này tuyệt đối sẽ không quá lâu, nếu không nàng cũng không cần luôn muốn trốn trong binh doanh, dùng hai tay tự giải quyết thỏa mãn cho mình. Lâm Đạc một tay để trên đầu nàng, thủy hệ pháp tắc lưu chuyển, thủy lưu lạnh như băng vờn quanh người An Vũ Chân để cho hô hấp của nàng chậm rãi vững vàng xuống. Đương nhiên đây chỉ là kế sách trì hoãn. Hắn duỗi ra tay kia đặt ở trên đan điền của An Vũ Chân, lộ đèn pháp tắc vận chuyển hướng về âm hỏa ở vùng đan điền của nàng thôn phệ mà đi. Người khác có lẽ phần không cho âm hỏa cùng lực lượng bản thân của An Vũ Chân khác biệt, nhưng đối với Lâm Lạc có được hỗn độn dung lô mà nói, mỗi một đoạn lực lượng đều có thể phân biệt rõ, căn bản sẽ không lầm đốt tu vi bản thân của An Vũ Chân. Thân thể mềm mại của An Vũ Chân run rẩy, âm hỏa trong cơ thể nàng cũng không cam lòng bị Lâm Lạc thôn phệ. tuy căn bản không phải đối thủ của Lâm Lạc, nhưng lại lập tức không ngừng xé chẵn ra lẻ, chia thành tốp nhỏ, trốn trong tất cả các nơi hẻo lánh, cũng làm cho dục hỏa của An Vũ Trần thoáng cái thiêu đốt đến đỉnh điểm. Nàng rút cuộc không cách nào duy trì trạng thái vận công, kêu hừ một tiếng, mềm nhũn mà ngã nhào vào lòng ngực Lâm Lạc. Hai Ngọc Phong cứ như vậy chỉ vào lòng Lâm Lạc. Như muốn chết chính là, nàng muốn cường hành áp chế chính mình, thế nhưng mà vô tình đả kích Lâm Lạc. Tà hỏa trong cơ thể nàng vùng vẫy dãi chết. Tiểu quỷ, tiểu quỷ! An Vũ Trần mắt đẹp hàm xuân, một bàn tay như ngọc trắng. Thế nhưng Lâm Lạc vội vàng kẹp lấy hai chân, hắn cũng không muốn biển thủ. Toàn thân An Vũ Trần run lên, trong đôi mắt đẹp hiện ra một tia thanh bình. Tiếp tục vận chuyển, tận lực đem cỗ lực lượng kia tập hợp đến cùng một chỗ. Lâm Lạc trầm giọng quát, tuy không như vậy, hắn cũng có thể diệt sạch âm hỏa trong người An Vũ Trần, nhưng thời gian này sẽ nhiều hơn vài lần. Dưới tình huống bình thường, thật cũng không có cái gì, nhưng mấu chốt là một thân thể sức hấp dẫn tràn ngập hiện ra trước mắt như vậy. Lâm Lạc hắn cũng không phải người vô năng. An Vũ Trần vội vàng cường chế tinh thần theo lời mà làm. Lâm Lạc lột kén kéo tơ, ở trong người An Vũ Trần không ngừng cắn nuốt âm hỏa chỉ lực. Tốn thời gian nửa canh giờ, rốt cuộc tiêu diệt sạch sẽ. À, thật thoải mái. An Vũ Trần mở hai mắt ra, mở ra hai tay, duỗi lưng một cái. Wow, cái này có thể bó tay rồi. Bởi vì bị Lâm Lạc dùng băng chi thủy xối thân, toàn thân của nàng sớm ướt đẫm. Thế nhưng bản thân của nàng mở rộng cánh tay, động tác vòng eo. Thế nhưng bản thân tất cả lộ ra. Nàng đột nhiên cười rộ lên, ánh mắt chăm chú nhìn vào chỗ bắp đùi của Lâm Lạc. Tiểu quỷ, người cũng muốn không thành thật, muốn cùng tỷ tỷ làm chút sự tình khoái hoạt hay không? Lâm Lạc không khỏi đổ mồ hôi. Hắn chỉ được tốt tật xấu trên thân của An Vũ Trần, nhưng tuyệt đối chỉ không hết tính cách không bị trói buộc của nàng. Hắn tay phải vung lên, một đạo hòa diễm chỉ lực cuốn qua, quần áo của An Vũ Trần lập tức trở nên khổ ráo, miễn để cho hắn phản ứng. Năm đó nhận nhân tình của ngươi, hiện tại nhân tình trả hết. Mấy ngày này động tĩnh là ngươi gây ra sao? Nhưng An Vũ Trần lại đột nhiên đổi qua chủ đề. Lâm Lạc nhẹ gật đầu, đối phương đã biết tu vi của hắn, cái này tự nhiên không cần giấu giếm. Làm sao vậy? Thế lực hai nhà Tả Đỗ triệt để biến mất, Mông gia độc đại, hiện tại người Mông gia một hệ là hùng hăng cản quấy. Có một gia hỏa công nhiên nói muốn ta cùng hắn lên giường. An Vũ Trần không hề ngượng ngùng nói. Lâm Lạc nhướng mày, đã mất đi hoàn cảnh tham gia giúp nhau chế ước. Mông gia gần đây ít xuất hiện, lại lập tức trở nên hùng hăng càn quấy. Lại nói tiếp An Vũ Trần giàu gì cũng đã thành vệ quân chính quy thống lĩnh. Bản thân lại là sơ vị thần tam trọng thiên cao thủ. Rõ ràng bị người như thế ngấp nghé, có thể thấy được Mông gia bắn ngược là mãnh liệt cỡ nào. Cũng thế, ít xuất hiện quá đâu, bị đè nén qua đi. Bộc phát tự nhiên cũng đặc biệt mạnh. Họa là ta gây ra, sẽ dọn dẹp cho ngươi. Lâm Lạc cười nhạt một tiếng, không phải đã giết mấy người thôi sao? Vậy sau này thì sao? Về sau ư? Cho dù ngươi diệt Mông gia đi, nhưng về sau sẽ còn có người tới đón quản thượng Nguyên Thành. Nếu như bọn hắn vẫn đối với ta đồng ý niệm thì sao? Hắn vỗ chân vỗ bộ ngực nò đủ, làm hình dáng sợ hãi. Ta là một người con gái yếu ớt, tổng lại tranh công đường sẽ bị người ta khi dễ. Lâm Lạc nhướng mày, vậy người muốn thế nào? Để cho ta bái ngươi làm thầy. An Vũ Trần ánh mắt lóe sáng. Ta đi theo người, không ai có thể đánh chủ ý của ta. Gặp được người xấu, sư phụ sẽ giúp đổ nhị bất bình, đúng hay không? Cái sư đồ phủ nhì này như thế nào để được gọi thuận miệng như vậy chứ? Ta không có ý định thu đồ đệ rồi. Lâm Lạc không chút nghĩ ngợi, lập tức cự tuyệt. Thế nhưng bà sư phụ, thu ta làm đồ đệ, chỗ tốt rất nhiều, có rất nhiều. An Vũ Trần vội vàng khuyên. Đầu tiên đồ nhi là đại mỹ nữ, sư phụ nhìn xem cũng thuận mắt, mỗi ngày tâm tình đều rất vui sướng. Hơn nữa vấn đề của sư phụ chính là vấn đề của đồ nhi, buổi tối đồ nhi cũng có thể thay sư phụ làm ấm giường. Lâm Lạc thiếu chút nữa một búng máu phun ra, thật muốn thu đồ đệ như vậy hắn có thể đã bị tươi sống tức chết. Không được, hắn quả quyết cự tuyệt lại. Thế nhưng mà sư phụ, người xem. An Vũ Trần nắm chặt lên ngón tay tính nợ cho hắn. Người cho ta cực lạc đan. Phần cực đan? Đừng để ý như vậy mà, người xem, phần cực đan có thể chống đỡ nhân tình trước kia. Hiện tại sư phụ lại thay đồ nhi trừ bệnh, không tiện nói ra. Đây chính là tái tạo tri ân. Đồ nhi đương nhiên phải có ân tất báo. Chỉ có bái người làm sư phụ, dùng thân thể đồ nhi báo đáp. Hẹn gặp lại. Lâm Lạc đứng lên. Sư phụ, sư phụ. An Vũ Trần đánh tới, dùng hai tay ôm lấy chân của Lâm Lạc. Một bộ vô lại không thôi. Buông ra. Lệnh của sư phụ, đồ nhi tự nhiên không dám không theo. Thế nhưng bà sư phụ người có thể chạy hay là không chứ? An Vũ Trần ngẩng đầu lên như là mèo nhỏ mà nhìn xem Lâm Lạc, mị nhãn như tờ. Người đến tột cùng muốn chờ đến lúc nào? Lâm Lạc thở dài. An Vũ Trần nghiêm nghị mà chống đỡ nói, đồ nhi, đây là tức thời, sư phụ lợi hại như vậy, 4000 năm không đến, liền từ hư thần cảnh tăng lên tới trung nguyên thần, chỉ cần ôm chặt đổi sư phụ, đồ nhi tự nhiên, đồ nhi quang minh tiền đồ. Nữ nhân này thật đúng là thành thật mà, lẽ thẳng khí hùng như vậy mà nói ra, để cho Lâm Lạc muốn sinh khí cũng không biết nên từ đâu mà khởi xướng. Sư phụ, sư phụ, sư phụ, sư phụ. An Vũ Trần không ngừng biến hóa thanh âm, ôm bắp chân Lâm Lạc kêu tỏ nói, bày ra tư thế không đạt mục đích tuyệt đối không bỏ qua. Lâm Lạc thật sự không cách nào tưởng tượng một mỹ phụ mới vừa rồi còn ở trước mặt hắn tự xưng tỉ tỉ lại có thể nhanh như vậy tiến vào nhân vật mới. Mở miệng một tiếng sư phụ gọi được có thứ tự như vậy, từng đợt nhức đầu nhức đầu. Đại phôi đán. Sự ánh tuyết nhảy ra ngoài, ánh mắt đảo qua. Wow, lại cầm đan dược của nữ nữ làm người tốt rồi hả? Lâm Lạc không khỏi mặt già đỏ lên nói, không có chuyện của ngươi, ngoan ngoãn ở một bên đợi đi. Wow, sư phụ, tiểu cô nương xinh đẹp như vậy là con gái của ngươi sao? An Vũ Trần đối với tiểu nhà đầu hai mắt tỏa ánh sáng. Sự ánh tuyết xinh đẹp đáng yêu, đối với bất kỳ một nữ nhân nào, dù chỉ là trong một tiềm mẫu tính, đều sẽ sinh ra lực sát thương vô cùng. Xì, tại sao bổn ma vương có thể là con gái của người xấu chứ? Sự ánh tuyết hách lồng ngực nhỏ lên, mặt mũi tràn đầy kiêu ngạo nói ra. Lâm Lạc bị cuốn lấy không có biện pháp, đành phải đáp ứng thù An Vũ Trần làm ký danh đệ tử. Trước tiên đem nàng trấn an xuống, về sau sẽ tìm nam nhân phù hợp kín đáo gả đi cho nàng. Tiếp theo Lâm Lạc lựa chọn Cửu Tiêu Thành. Thời điểm gặp Đào Bảo thì vị lão đại ca này gặp Thanh Lang Bang đuổi giết, bản thân càng đà ăn hết một trường của nhị đường giả Thanh Lang Bang này. Nếu không phải Lâm Lạc có được lỗ đèn bí thuật, Đào Bảo cũng chỉ có bị hút khô lực lượng mà chết. Cái công đạo này trước kia Lâm Lạc đã muốn thay Đào Bảo đòi lại, nhưng bởi vì lúc ấy hắn đang ở bên trong trốn chết, chỉ có thể tạm thời đem việc này buông xuống. Hiện tại tu vi của hắn không nói đại thành, nhưng tuyệt đối có thể ở trong khu vực Thượng Nguyên Thành đi ngang. Ngay cả Đỗ Bắc Viễn cũng bị hắn chém giết, Tạ Văn Trạch cũng bị hắn bức đi, thì sợ gì một thành làng bàng nho nhỏ. Từ Thượng Nguyên Thành truyền tống trận xuất phát, trải qua một lần truyền tống, Lâm Lạc đi tới tòa tiểu thành này, gần kề chỉ là địa phương nhỏ bé do sơ vị thần thống trị. Đại phôi đàn, đại phôi đàn, đại phôi đàn. Sự ánh tuyết ngầm ngà bài hát, một bên dắt lấy một con cóc, một góc áo của Lâm Lạc, tay kia thì cầm một chuỗi đường hổ lô, đang ăn vô cùng vui vẻ. Nàng là đại ma vương, tự nhiên là chứng kiến vật gì tốt nên trực tiếp thỏ tay đi đấy. Lâm Lạc cũng sẽ không chiếm tiện nghi của phạm nhân, tự nhiên chỉ có thể thay trả tiền, để cho tiểu nhà đầu mừng rỡ khanh khách mà cười. Nhà đầu kia căn bản giam không được, trước khi một mực dùng tay cầm lấy nàng, nếu không nàng có thể ở bất cứ thời gian nào xuất hiện tại bất kỳ địa phương nào. Đều tại người đấy, tỷ tỷ đại nhân bắt đầu bế quan, nếu nữ chỉ có thể miễn cưỡng cùng ngươi ở đây, người có lẽ cảm thấy vinh hạnh, bởi vì bổn ma vương cũng không có chọn lựa người khác. Sư Anh Tuyết vừa ăn, một bên mồm miệng không nhẹ nói. Từ điểm đó mà nói, nàng sao không được đường điểm, người ta có thể vừa ăn vừa nói, hai bên đều không trì hoãn. Lâm Lạc cũng không dám lại đem tiểu ma nữ phóng xuất, nếu không một lớn một nhỏ nói chuyện, vậy lực phá hoại không biết sẽ lớn đến cái trình độ gì. Thành làng bàng ở trong thành cũng coi như có chút danh tiếng. Lâm Lạc chỉ đã thoáng tìm hiểu một phát, liền biết chỗ bàng phái này, chỉ đa người bị hắn hỏi, sắc mặt chán ghét. Hiện nhiên thành làng bàng ở chỗ này thành danh bất hảo, ngay cả hắn cũng nhận lấy xem thường. Nghe ngóng cẩn thận chút ít, thành làng bàng này có thể nói là hành vi phạm tội từng đống lớn, giết người phóng hỏa, dàn dầm bắt người cướp của, chuyện xấu làm hết. Nhưng bởi vì là phủ thành chủ có chỗ dựa, thủy chung không có bị thành vệ quân quét mất. Một lớn một nhỏ đi vào tổng bộ thành làng bàng. Nó là tổng bộ, nhưng thật ra là một tòa nhà lớn rất tĩnh mịch, đất đai cực kỳ rộng lớn. Sau tường vây, cây xanh thỏ ra đầu cành, ngược lại là có một phen cảm giác cao nhân ẩn tại đô thị. Toàn bộ tòa nhà này đều bố trí cấm chế, người bình thường là không thể nào từ bên ngoài trực tiếp xâm nhập, chỉ có để đi cửa chính. Đương nhiên cái này cũng không thể, kể cả Lâm Lạc ở bên trong. Nhưng Lâm Lạc lại lựa chọn đi cửa chính, hắn muốn chờ một chút. Thời điểm nhìn về phía cửa lớn, thành đàng bàng dữ tợn rút cuộc hiển lộ ra thêm vài phần. Ở trên hai miếng đại môn vẽ lên một đồ đằng thanh lang cực lớn. Duy hiệu, duy tiếu, tự hồ là có thể thoát ly hình ảnh, nhảy ra cắn người. Nhưng Lâm Đạc chỉ là ảo qua liền biết ngay, đây đúng là cường hành phong ấn thần hồn của một đầu thanh lang, là hạch tầm cấm chế công kích của cả tòa nhà. Trước cửa xếp thành một hàng lấy 8 đại hán, đều là trên thần xích lõa, lộ ra khuôn ngô cường tráng, lưng hùm vài gấu. Trong ngực đều in một con thành lang, hình dáng ngửa mặt lên trời gào thét, lộ ra hai hàng bạch nha tùm. Chỉ xem điệu bộ này, chủ đích người bình thường sẽ hai chân như nhũn ra, tim đập như trống rồi. Thành thành thật thật, đừng có quấy rối, cho người nhìn trò hay. Lâm Lạc hướng Sư Anh Tuyết nghiêm chỉnh cảnh cáo nói: Thôi đi, nữ nữ gần đây rất nghe lời, làm sao sẽ quấy rối, người đừng oan uổng cho nữ nữ mà. Sư Anh Tuyết tiện tay đem cây trúc đã ăn sạch mất quả ném đi, nhưng lại xíu một thoát đâm rách đèn lồng của một đứa bé trai, làm tiểu Nam Hải oa oa khóc tỏ. Lâm Đặc trợn mắt, Sư Anh Tuyết thì là hai mắt loạn nháy, hai tay buông buông, làm như là mình cái gì cũng không biết. Tiểu yêu tình bực này đã không phải Lâm Lạc có thể trị được, hơn nữa tiểu nhà đầu bây giờ là càng ngày càng tinh minh. Ở trên chuyện đứng đắn cũng không cùng Lâm Lạc quấy rối, nhưng ở việc nhỏ rầu rìa thì khiến cho gà bay vịt nhảy, để cho Lâm Lạc muốn sinh khí cũng không thể nào khởi xướng. Ây da, Lâm Lạc thở dài, hướng cửa lớn đi tới. Đứng lại, tam ca đại hán đồng thời quát tháo, có một người đi ra trước hai bước. Các người là người phương nào, Thanh Lang Bang cũng dám xông loạn. Hỗn trướng, Lâm Lạc khẽ quát một tiếng, khí thế nhẹ phát, bà bà bà. Tam người này bất quá là tinh đế đỉnh phong, nhào nhào quỳ xuống đất. Bản toàn là lão tử của bang chủ các người, còn không mau mau gọi hắn lăn ra đây, nghênh đón lão tử hắn. Cái gì? Tam người kia tất cả giật mình, mặc dù đối với Lâm Lạc Tuyết Pháp không dám hoàn toàn tin tưởng, nhưng người ta thực lực bày ra ở đằng kia, đây cũng không phải là bọn hắn có thể hoài nghi. Sau khi hai mặt nhìn nhau, một người đi vào thông báo, bảy người khác thì mỉm cười nhìn Lâm Lạc và Sư Anh Tuyết. Bất kể như thế nào, người ta là thần linh, không phải bọn hắn có thể đắc tội được.